Vô thượng sát thần, chương 1354, làm hắn im miệng. Góc truyện audio.com, không có bọn hắn, người chiến hồn đại lục ta cũng có thể chống lên một mảnh bầu trời. Nghe được câu này, cho dù là địch nhân Tiêu Phàm cũng không còn mâu thuẫn với Tiêu Phàm như trước. Ngược lại có một tia kính sợ, những lời này là rất nhiều người muốn nói nhưng lại không dám nói ra. Chiến Hoàng Thiên ngậm miệng không nói gì. Trước mặt Tiêu Phàm, hắn có một loại cảm giác bất lực. Giết bọn hắn, Tiêu Phàm có lẽ là tội nhân chiến hồn đại lục, nhưng Tiêu Phàm nói tất cả tội nghiệp hắn cũng sẽ gánh chịu. Những người này có thể giết bao nhiêu địch nhân, Tiêu Phàm đều sẽ giết gấp 10 lần, thậm chí gấp 100 lần. Ít bọn hắn, lại nhiều một cái Tiêu Phàm, không cần những người này. Tiêu Phàm hắn cũng có thể chống lên một mảnh bầu trời. Nếu là người bình thường có lẽ sẽ cực kỳ khinh thường. Nhưng giờ phút này Tiêu Phàm biểu hiện ra thực lực, bọn hắn tin tưởng Tiêu Phàm xác thực có năng lực này. Tam trưởng lão, thần tử, xin lỗi, tại hạ liền tiến về thần kiếp chi địa. Đột nhiên, một áo xám lão giả chiến thánh cảnh đỉnh phong mở miệng nói. Hắn cũng không phải là sợ chết, mà là bị lời nói Tiêu Phàm nói cảm nhiễm, lưu ở chỗ này, vô luận hắn giết là ai, đều là người chiến hồn đại lục mình, làm sao không đem lực lượng bản thân đặt ở thân kiếp chi địa, ứng phó địch nhân chân chính, làm sao, các ngươi liền mệnh lệnh chiến thần điện đều không nghe, nếu như không có chiến thần điện, ngươi có thể có thành tựu bây giờ sao, Kỳ Hiểu giận dữ nói. Hiện tại bọn hắn vốn ở vào thế hạ phong, đi một người đối với thực lực bọn hắn ảnh hưởng là rất lớn. Tam trưởng lão quá lời rồi, chiến thần điện để cho chúng ta giết địch, những năm này tại hạ chưa bao giờ cự tuyệt qua, bởi vì tại hạ cũng muốn vì chiến hồn đại lục tận một phần khí lực. Mặt khác, tam trưởng lão có một câu nói sai, tại hạ bây giờ cũng không phải là nhận bố thí của chiến thần điện. Mà tại hạ mấy trăm năm dùng máu tươi cùng vết thương đổi lấy. Lão giả áo xám lắc lắc đầu nói. Cũng không đợi Kỳ Hiểu phản ứng. Lão giả áo xám xé mở hư không trốn vào bên trong hư vô. Hiển nhiên là thông qua hư không liệt phùng tiến về thần chi kiếp địa. Nguyên bản lão giả áo xám có thể thông qua truyền tống ngọc đài chiến thần điện thông hướng thần chi kiếp địa. Nhưng hắn cũng không làm như thế. Bởi vì hắn không muốn muốn cầu cạnh chiến thần điện, chính như hắn nói, những năm này hắn sở dĩ có thành tựu bây giờ không phải chiến thần điện bố thí, mà là dựa vào bản thân hắn cố gắng. Hỗn trướng, ngươi muốn làm phản, Kỳ Hiểu vô cùng phẫn nộ, nước bọt trực phún, tam trưởng lão, thần tử, cáo từ, cáo từ, một người lại một người chiến thánh cảnh mở miệng, có chiến thánh cảnh đỉnh phong. Cũng có chiến thánh cảnh hậu kỳ, sau đó hư không xuất hiện từng đạo liệt phùng. Những tu sĩ chiến thánh cảnh hậu kỳ đó đều đi theo chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh tiến vào hư không liệt phùng. Sắc mặt Kỳ Hiểu tái nhợt, còn lại hơn 20 người vậy mà đều đi. Hiện tại Tiêu Phàm muốn giết bọn hắn chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Thần sắc Chiến Hoàng Thiên lấp lóe không yên. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Giết người cũng không đáng sợ. Đáng sợ là một hai câu liền đem địch nhân bản thân cưỡng chế di rời. Đám người cũng cực kỳ không bình tĩnh. Nhìn về phía Tiêu Phàm tràn ngập vẻ kính sợ. Ngay cả Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Hoàng Phủ Thiên Hữu hai kẻ muốn Tiêu Phàm chết cũng kinh ngạc vô cùng. Đổi lại là bọn hắn là tuyệt đối không thể nào làm được một bước này, đừng nói thuyết phục những người này rời đi. Dù là khai chiến cùng chiến thần điện bọn hắn cũng không dám. Duy nhất có chút thất vọng chính là Chọc Thiên Hồng. Những người này rời đi, nó liền giảm đi rất nhiều huyết khí cùng mệnh cách. Tốc độ khôi phục thực lực sẽ chậm hơn rất nhiều. Chiến Hoàng Thiên, ngươi nói không sai, những người này rời đi đúng là công thần chiến hồn đại lục. Về phần những người chết đi, Kiếm Hồng Trần ta cũng nhất định hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chắc chắn đích thân tới thần kiếp chi địa, giết địch nhân gấp 10 lần. Tiêu Phàm nhếch miệng cười nói. Hừ, Chiến Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng. hắn như thế nào không biết Tiêu Phàm là ở cố ý ép buộc hắn. Trong lòng bổ sung một câu nói, đợi đến thần kiếp chi địa, chiến thần điện có 10.000 phương pháp để giết chết ngươi. Kiếm Hồng Trần, hiện tại ngươi có thể cút, từ nay về sau không cho phép ngươi và người Sở gia đặt chân đến chiến thần điện nửa bước. Kỳ Hiểu đột nhiên mở miệng nói, dù là hiện tại thực lực bọn hắn đã không bằng một phương Tiêu Phàm, nhưng hắn vẫn thập phần cường thế, chỉ là thân thể lại hơi hơi lay động. Rất hiển nhiên, loại cường thế này là cố ý cho các đại cổ tộc nhìn. Hắn bây giờ còn thực sợ Tiêu Phàm đem sự tình làm cho lớn chuyện. Làm hắn im miệng, Tiêu Phàm đột nhiên chỉ Kỳ Hiểu, đạm mạc nói ra, giống, vừa dứt lời, 3 tiếng gầm thét truyền ra, lại nhìn thấy Chóc Thiên Hồng, huyết ma cùng long mãng phóng lên tận trời, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Kỳ Hiểu. Đem hắn vây quanh, các ngươi muốn làm gì? Kỳ Hiểu kinh khủng không thôi, toàn thân run rẩy càng thêm lợi hại, đám người cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Những tên điên này giết không ít người chiến thần điện không nói, sẽ không chuẩn bị giết luôn tam trưởng lão chiến thần điện chứ? Nếu thật giết Kỳ Hiểu đoán chừng chiến hồn đại lục đều không có chỗ cho bọn hắn sống yên ổn. Thậm chí cổ địa Sở gia đều bị xui xẻo. Nhưng mà Tiêu Phàm vẫn không cố kỵ gì. Chọc Thiên Hồng nói cho hắn biết, chiến thần điện hiện tại căn bản liền không có cường giả chiến thần cảnh. Ở chỗ này chính là Tiêu Phàm hắn lớn nhất. Chọc Thiên Hồng mặc dù thực lực giảm đi nhiều, nhưng linh hồn cảm ứng vẫn cực kỳ cường đại. Huống chi nó cũng sợ chết, không có khả năng lừa gạt hắn. Ba, một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy một đầu xúc tu Chọc Thiên Hồng hung hăng quất vào trên người Kỳ Hiểu. Mặc dù nó thu nhỏ thân hình, nhưng đường kính xúc tu cũng có vài thước, vừa mới thôn phệ huyết khí cùng mệnh cách 10+ người. Thực lực nó cũng khôi phục không ít, một kích này cơ hồ đánh gãy tận mấy chiếc xương sườn Kỳ Hiểu. Ầm, lại một đạo thanh âm vang lên, phương hướng Kỳ Hiểu bay ngược chính là vị trí huyết ma. Huyết ma vung một bàn tay đánh vào trên người Kỳ Hiểu. Máu tươi chảy ra, long mãng, tiếp lấy, huyết ma hét lớn, nghe nói như thế nói. Khóe miệng đám người giật một cái. Gia hỏa này đánh người cũng như chơi. Lời nói này càng làm người đau đớn. Đây đâu phải đánh người. Nhất định là đang chơi đánh bao cát rồi. Long mãng phản ứng lại rất nhanh. Vẫy đuôi một cái lại quất vào trên lưng Kỳ Hiểu. Thân thể đều kém chút bị bẻ gãy. Ngay sau đó, hư không liên tục truyền đến một trận thanh âm thình thịch đùng đùng. Kỳ Hiểu bị 3 đại hung thú đá tới quất lui. Bắt đầu còn có mấy tiếng kêu thảm thiết. Nhưng mà sau đó cái gì cũng đều không có. Thả tam trưởng lão ra. Chiến Hoàng Thiên lúc này mới tỉnh ngộ lại. Hắn phát hiện sự tình hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Kiếm Hạt Tử thật đúng là gan to bằng trời. Đây là muốn tuyên chiến cùng chiến thần điện sao? Tiêu Phàm không có để ý tới Chiến Hoàng Thiên, mà truyền âm cho Tiêu Linh Nhi bọn hắn. Các ngươi không nên phản kháng. Ta hiện tại đưa các ngươi vào bên trong không gian bí cảnh. Qua một lúc miễn một chút phiền toái, 3 người Tiêu Linh Nhi gật đầu, lặng lẽ thối lui đến một nơi hẻo lánh không đáng chú ý, ngay sau đó một đạo hồn lực bao phủ bọn hắn. 3 người liền tiêu thất như thế. Giờ phút này lực chú ý tất cả mọi người đều rơi vào trên người Tiêu Phàm. Căn bản không phát hiện Tiêu Linh Nhi 3 người biến mất. Bản thân tự bảo ngươi thả tam trưởng lão ra. Ngươi không nghe thấy sao? Chiến Hoàng Thiên phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Gân xanh trên trán như là tiểu trùng ngọ ngoại. Hắn chưa từng cảm giác biệt khuất như thế. Tiêu Phàm giết không chết cũng coi như thôi đi. Còn dám nhiều lần khiêu khích uy nghiêm hắn. Hắn im miệng chưa, Tiêu Phàm vẫn lờ hắn. Thập phần bình thản nói ra. Đám người oán thầm không thôi. Kỳ Hiểu bị tam đại hung thú quật như thế. Đâu chỉ im miệng, không dừng lại đoán chừng liền vĩnh viễn ngậm miệng lại. Huyết ma cuối cùng vẫn là dừng lại. Kỳ Hiểu rơi ầm ầm trên mặt đất. Đã không có bất luận hình dạng người nào. Đầu sưng như một đầu heo. Hắn đường đường là chiến thần điện tam trưởng lão. Lúc nào chịu qua dạng biệt khuất này. Còn người ác độc nhìn về phía Tiêu Phàm nói: "Kiếm Hồng Trần, ngươi chết không yên lành." "Thiếu chủ," hắn vẫn không có im miệng. Huyết ma đột nhiên chỉ kỳ hiểu nói: "Làm thịt đi." Thần sắc Tiêu Phàm đạm mạc, tựa như nói một câu không có ý nghĩa. Bất quá vào trong tai tu sĩ chiến thần điện lại như tiếng sấm. Lục đạo, cách chương.